Thiếp thân đặc công, chương 761, dạy dỗ ngươi tên này không có mắt, góc truyện audio.com. Nhưng giờ khắc này đây, Từ Gia bao gồm dưới tay hắn cái kia những người này, không có ai cảm thấy Phương Dật Thiên nói ra những lời này là cuồng quên tự đại, được chứng kiến thân thủ của hắn, đã minh mục trương đảm không thể mang cái kia giám đốc Hoàng nhìn ở trong mắt đem súng công an thưởng cho trong tay di chuyển sau đó, những người này cả đám đều trong lòng biết cái này mặt hình kiên cường và cường đại kinh khủng nam nhân có cũng đủ nói ra những lời này thực lực. Kinh thành từ trước cũng là tàng long ngọa hổ, Từ Gia trước mắt thế lực trong kinh thành cũng chính là miễn cưỡng có thể dừng bước cùng, căn bản chưa nói tới cái gì oai phong một cõi, lấy thung úp voi. Muốn trong kinh thành có thể lấy thung úp voi oai phong một cõi thế lực chỉ có thể được xưng tụng là mấy cái chưa có là gia tộc lớn, cách khác Lang gia, cách khác Lam gia. Có lẽ là cảm nhận được Phương Dật Thiên nói câu nói kia trong mắt hiện lên một tia là không mảnh đắc ý vị cùng với làm cho người ta sợ hãi sát cơ, Từ Gia trên mặt một ít sâu tới thường có nụ cười nhất thời ngơ ngẩn, một đôi hạt đậu như là nhỏ ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong đầu đã là trong cố gắng cướp đoạt trong kinh thành số nhân vật rốt cuộc là ai. Tuy nhiên mặc hắn nghĩ như thế nào cũng muốn không ra Phương Dật Thiên rốt cuộc là người nào, hắn ở kinh thành đã là mười mấy năm, các ngươi cao tầng có tiền có thế nhân vật cũng được chứng kiến, coi như là không có được chứng kiến trong tay cũng có cái đó đại nhân vật tư chất lường trước, nhưng, đối với Phương Dật Thiên hắn là căn bản không có chút nào ấn tượng cùng với nghe nói từ người này. Không được gây khó khăn người này là đang giả bộ bức hay sao? Từ Gia trong đầu hiện lên ý nghĩ này, rồi sau đó hắn lạnh lùng cười cười, nói. Con người của ta từ trước cũng là dĩ hòa vi quý quảng kết bạn bè. Ngươi cử động lần này là có ý gì? Chỗ này của ta có mười mấy người, không được gây khó khăn ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát. Ha ha, chỉ bằng bọn họ, ban đầu ta với ngươi là tường an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, chỉ tiếc ngươi là để cho họ Lâm cái kia chó quỷ mang theo một đám người đến nơi đây quấy rối, lại còn dám uy hiếp nữ nhân ta. Bằng vào điểm này, ta đã có đầy đủ lý do giết ngươi. Tất nhiên, giết người là phạm pháp, tuy nhiên, tạm mượn cánh tay bắp đùi của ngươi cũng có thể. Phương Dật Thiên cuồng tiếu tiếng, rồi sau đó lạnh lùng nói. Từ Gia nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, trong mắt mơ hồ chớp động sắc bén hàn quang, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trong lòng đã là tức giận cực kỳ, tuy nhiên giờ phút này bị Phương Dật Thiên dùng súng đẩy lấy đầu của hắn, hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và Từ Gia bên cạnh cái kia hai cái nam tử mạnh mẽ đã là lặng lẽ dán dựa lưng vào nhau, từng cái một mặt âm trầm, một bộ nhìn đúng thời cơ phải động thủ bộ dáng. Phương Dật Thiên khóe mắt dư quang nhẹ nhàng từ trên người bọn họ quét qua liếc mắt một cái, hời hợt mà nói. Các ngươi không có phải đối thủ của ta, cái kia gọi địch côn, các ngươi đều biết, ta chỉ dùng không tới 5 giây đồng hồ thời gian sau đó đánh bại hắn, các ngươi cảm thấy thực lực của các ngươi so với cái này địch côn cao nhiều. 5 giây đồng hồ không tới thời gian, lời này vừa nói ra, hai cái nam tử mạnh mẽ đầy mặt giật mình mà nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt mơ hồ một số không thể tin thần sắc mà ngay cả Từ Gia cũng là chần chờ mà. Góc truyện audio.com, nhìn hắn, chấn kinh không dứt, Phương Dật Thiên bật cười lớn, ngón tay giữa trong Từ Gia trên đầu súng lục thu lại, chuyển hướng Long Khiếu Thiên, nói. Long đại ca cây súng này vậy thì ngươi cầm lấy. Nếu không một lát ta còn thật là không có cách nào thông báo. Phương Dật Thiên nói, liền đem trong tay cái kia mang súng cảnh sát vứt cho Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên đưa tay tiếp được. Sau đó cái kia bị Long Khiếu Thiên một quyền oanh phi giám đốc Hoàng lung lay lắc lư đứng lên, máu mũi giàn giụa, khuôn mặt trắng bệch nhìn Long Khiếu Thiên, mặt tràn đầy tức giận vẻ oán hận. Người khỏi cần lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, ta đã cho các người bí thư Hùng Vĩ Bình tới đây một chuyến. Long Khiếu Thiên thấy giám đốc Hoàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cục công an điện thoại tìm kiếm trợ giúp, sau đó nhẹ nhàng nói. Giám đốc Hoàng nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn, hồ nghi ánh mắt nhìn Long Khiếu Thiên vài lần, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Long Khiếu Thiên mới vừa nói chính là nói cái gì. Phương Dật Thiên nhìn giám đốc Hoàng vẻ âm tình bất định khuôn mặt trong lòng âm thầm cười lạnh tiếng. Khỏi cần muốn cũng biết cái này giám đốc Hoàng cùng Từ Gia hoàn toàn là cấu kết cùng đi, lần này Từ Gia đem cái này giám đốc Hoàng kêu đến, không thể nghi ngờ là nếu chuẩn bị hung hăng sửa trị đối phó hắn, chỉ tiếc bất kể là Từ Gia hay là giám đốc Hoàng cũng tốt, bọn họ tựa hồ là chọn sai mục tiêu. Đang lúc này, Phương Dật Thiên cũng không có chú ý tới, Từ Gia âm thầm hướng phía bên cạnh cái kia hai cái xốc vác vệ sỉ khiến ánh mắt. Nhất thời, tới gần Phương Dật Thiên cái kia tên xốc vác vệ sỉ trong mắt hàn quang chợt lóe, rồi sau đó hắn đùi phải trong nháy mắt cấp tốc hướng phía Phương Dật Thiên thắt lưng chắc nơi đá tới chân thế chính là bắc phái đàm thối. Muốn chết, Phương Dật Thiên nơi cổ họng trầm muộn gầm nhẹ tiếng, kích thước lưng áo mạnh nhéo một cái, cánh tay phải trở về đương. phanh, một tiếng, Phương Dật Thiên cánh tay phải đã là cường ngạnh đón đỡ ở tên nam tử mạnh mẽ này đánh lén mà đến một cước, nhưng mà không đợi tên nam tử mạnh mẽ này rút lui chân làm tiếp ra phản kích, Phương Dật Thiên tay phải đã là thuận thế mà lên tựa như linh xà như thật chặt kiềm ở hắn đùi phải. Hống vang tiếng giống, Phương Dật Thiên giống giận tiếng, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn như đao như hàn quang, rồi sau đó tay trái của hắn cánh tay đã là hàm chứa thiên quân lực hướng phía cái kia nam tử mạnh mẽ đùi phải trọng trọng nện xuống. Răng rác, nam tử mạnh mẽ toàn bộ đùi phải lập tức bẻ gãy, trong miệng của hắn cũng đã phát ra một tiếng thê lương bi thảm có tiếng, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Phanh, Phương Dật Thiên tiếp theo một cước đã là đưa cả người thật xa đá bay. Phương Dật Thiên mặt lạnh lùng, từng bước hướng phía Từ gia đã đi qua, nếu là không có Từ gia chỉ thị, tên nam tử mạnh mẽ này tự nhiên là không dám tùy ý động thủ. Nhưng mà, người nam tử mạnh mẽ mang theo đầy mặt chấn kinh đứng dậy, chắn Từ gia trước người. Thông qua Phương Dật Thiên mới vừa rồi ra tay, hắn đã là đoán được hắn tuyệt không phải Phương Dật Thiên đối thủ, nhưng hắn là Từ gia nuôi, hắn trong lòng biết không địch lại nhưng là chỉ có thể là động thân ra. Cõi đời này, thật đúng là có những không có mắt. Từ gia, ngươi cảm thấy ngươi trông lớn như thế trong kinh thành được cho thứ gì phải không? Phương Dật Thiên ánh mắt, góc truyện audio.com, trầm xuống, nhìn chằm chằm Từ gia, lạnh lùng hỏi. Từ gia sắc mặt ngẩn ra, mà lúc này, Phương Dật Thiên thân hình mạnh vừa động, hướng phía trước phóng đi, rồi sau đó, trong không khí chợt vang lên nhẹ nhẹ bùm bùm không khí phá tiếng vang, tiếp theo che ở Từ gia trước người cái kia nam tử mạnh mẽ là cảm giác được thấy hoa mắt, vô số thối ảnh ùn ùn kéo đến, cực nhanh hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên trong nháy mắt tấn công lượn vòng xét đánh chân ở nơi này nam tử mạnh mẽ căn bản không có phản ứng ngăn cản cơ hội dưới trực tiếp bị đá bay, rồi sau đó, Phương Dật Thiên thân hình hướng phía trước một lấn tay phải năm ngón tay tựa như kìm sắt như thật chặt kiềm ở Từ gia cổ họng. Khụ khụ, Từ gia trong mắt hiện lên một tia kinh hãi ý, nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì? Dạy dỗ ngươi tên này không có mắt những điều cần. Phương Dật Thiên meo meo cười một tiếng, rồi sau đó một chưởng vào đít hung hăng phiến hướng về phía Từ gia trên mặt. Phập, thanh thúy tiếng vỗ tay vang quanh quần ở tại không đãng trong trời đêm, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Phải biết rằng, bị phiến bàn tay cũng là đường đường Từ gia a. Từ trước chỉ có Từ gia phiến người khác trên mặt, đến lúc nào từng có người khác phiến Từ gia trên mặt. Nhưng bây giờ thì một người hung hăng quạt Từ gia trên mặt. Cách chương.